Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 778, không quá hoàn mỹ kết thúc. Dược Kinh ở Mạc Hà nghiêng người sang, đưa tay ra dấu mời sau đó, liền lập tức tiến vào Mộc Sinh Tinh, mà đi theo sau lưng hắn những cái kia huyền tiên, chính là có người rất khách khí hướng Mạc Hà nói một tiếng chào. Mạc tiền bối mời bỏ qua cho, điện chủ ngày thường chính là như vậy tính cách, trừ luyện đan ra, đối với cái khác đại đa số sự việc cũng không quá quan tâm. Theo người lui tới vậy tương đối thiếu, Mạc Hà nghe vậy, hơi khoát tay một cái, biểu thị mình cũng không thèm để ý, Dược Kinh người như vậy, chính là như vậy rất thuần túy người, trừ mình cảm thấy hứng thú đồ ra. Ở những chuyện khác lên cũng không biết đưa vào quá nhiều thời gian. Đối nhân xử thế lên cũng sẽ không quá để ý. Điều này cũng không có gì tốt để trong lòng. Và người như vậy sống chung, thật ra thì tương đối đơn giản. Đó chính là đem nơi có việc nói ra. Hết khả năng dứt khoát lanh lẹ, rất thuần túy đi lui tới là được. Lần nữa tiến vào Mộc Sinh Tinh, Mạc Hà liền thấy Dược Kinh mang mặt đầy nụ cười, đang nhanh chóng qua lại ở một phiến mảnh ruộng thuốc bên trong. Nhìn ruộng thuốc bên trong những cái kia tiên dược chân quý, cả người thấm ra một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Không có gì so cho một cái luyện đan cao thủ đầy đủ vật liệu. Mặc hắn tự do phát huy, càng để cho đối phương tới phải cao hứng. Mạc Hà ở một bên nhìn, hắn chuẩn bị cùng Dược Kinh đại khái kiểm lại một chút những thứ này, sau đó liền rời đi. Cảm tạ mới vừa rồi đã nói qua, không cần tiếp tục nhiều lời. Nếu như muốn báo đáp nói, ngày sau có thể ở một ít trong chuyện xem có hay không trợ giúp đối phương cơ hội. Như vậy thực tế báo đáp, so với trên đầu môi lời nói mạnh hơn được hơn. Dược Kinh nhanh chóng qua lại ở từng cái ruộng thuốc bây giờ. Ở xem xét một bụi tiên thảo đồng thời, đưa tay bắt được giấu ở bên cạnh một bụi linh dược bên trong một cái nhỏ đồ. Thả ở trong tay quan sát một chút. Ồ, đây là linh tộc làm ra chi nhánh chủng tộc đi. Thân thể làm sao giống như vậy, cỏ cây chi tinh, có thể dùng để nhập thuốc. Dược Kinh lầm bầm lầu bầu nói. Mạc Hà nghe được đối phương như vậy, không nhịn được mở miệng nói. Dược Kinh tiền bối thật ra thì có thể lưu lại những vật nhỏ này. Bọn họ tu vi không cao, tuổi thọ cũng không dài, nhưng là xử lý ruộng thuốc quả thật vô cùng lợi hại. Giữ lại những vật nhỏ này, Mộc Sinh Tinh nơi này tiên dược, bọn họ mới có thể chiếu cố rất tốt. Nghe được Mạc Hà mà nói, Dược Kinh lại nhìn kỹ một mắt trong tay tựa hồ đang run lẩy bẩy nhóc. Sau đó mặt lộ vẻ suy tư gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ngươi nói cũng có đạo lý, lưu lại những vật nhỏ này, để cho bọn họ chiếu cố ruộng thuốc, so với trực tiếp cầm tới luyện đan có thể phải hữu dụng. Nói xong câu này nói sau đó, Dược Kinh liền cầm trong tay nhóc buông ra, tiếp tục đi dò xét những thứ khác linh dược. Mạc Hà thấy tình cảnh như vậy, biết đối phương trạng thái có thể còn muốn kéo dài một lúc lâu, dứt khoát cũng không chuẩn bị đợi lâu, đi theo cùng chung tới những cái kia huyền tiên nói một tiếng sau đó, liền trực tiếp rời đi. Lúc sắp đi, Mạc Hà còn thấy những cái kia trốn ở những địa phương khác nhóc, ánh mắt như cũ nhìn mình, trước mặt mở ra một đạo vết nứt không gian, Mạc Hà trực tiếp một bước bước vào trong đó. Bóng người chớp mắt, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến Tiên Vân Thiên, mà sau khi hắn rời đi, những cái kia một mực vây bên người hắn huyền tiên, lúc này mới từng cái một hoàn toàn thanh tĩnh lại, hướng chung quanh ruộng thuốc đi tới, vừa đi, vẫn có thể vừa nghe đến bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm. Vị này Mạc tiền bối nhìn như rõ ràng rất hiền hòa, nhưng vì cái gì chúng ta lúc tới có người cảnh cáo chúng ta, dù sao cũng không nên đắc tội vị này Mạc tiền bối. Cái này vị tiền bối làm người là rất hiền hòa, có thể ở thời điểm chiến đấu, ra tay có thể tàn nhẫn trước đâu. Ngươi đừng xem hắn tu vi là kim tiên sơ kỳ, chết ở trong tay hắn kim tiên, đã không phải là một cái hai người, cũng chính là chúng ta thường xuyên chế thuốc. Đối với những tin tức này không thời gian lúc nào chú ý. Đổi thành cái khác điện người, đều biết cái này vị tiền bối đại danh, cho nên phải chú ý đừng đắc tội. Một bên làm việc, những người này một bên nhỏ giọng trò chuyện, lời nói bên trong, đối với hôm nay Mạc Hà, đã có một ít hơi kính sợ, không đề ra Mộc Sinh Tinh Mạc Hà rời đi sau tình huống. Mạc Hà lần nữa trở lại Tiên Vân Thiên sau đó, nhìn dưới chân vô biên biển mây, lập tức phát hiện ở vô biên biển mây bên trong, thậm chí có không ít tinh thần. Thấy một màn này, Mạc Đạo liền rõ ràng, trong tinh không rơi xuống những ngôi sao kia, liền liền 9 tầng trời bên trong vậy ảnh hưởng đến. Bất quá cái này cũng là một chuyện tốt, rơi vào vô biên biển mây bên trong, những ngôi sao này cuối cùng có thể đưa về tinh không? Tiên Vân Thiên là loại chuyện này, vậy ở trên vùng đất, phỏng đoán tình huống cũng kém không nhiều, rơi vào trên vùng đất vậy đông đảo vẫn thạch và tinh thần. Có như vậy một phần chia, hẳn vẫn có thể đưa về trong tinh không? Đặc biệt là có một ngôi sao lớn, cũng là rơi hướng mặt đất, không biết cái này đại tinh cuối cùng tạo thành bực nào ảnh hưởng. Hôm nay trong tinh không tinh thần, số lượng vô cùng thưa thớt, vậy không thấy được có mấy viên vẫn thạch, toàn bộ tinh không cũng lộ vẻ được có chút trống không. Loại chuyện này thật ra thì không cần quá nhiều để ý. Theo thời gian trôi qua, tinh không sẽ từ từ khôi phục, tinh không sẽ theo thời gian trôi qua, liên tục không ngừng từ thiên địa ra vô tận hỗn độn bên trong hút lấy lực lượng, ngưng tụ ra từng hạt tròn mới vẫn thạch và tinh thần. Chỉ cần tinh không không có hoàn toàn hủy diệt, như vậy hết thảy liền sẽ từ từ khôi phục, cuối cùng tinh không liền sẽ biến thành trước kia như vậy. Sẽ có thật nhiều vẫn thạch và tinh thần, chỉ là quá trình này sẽ tương đối chậm, có lẽ lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, cần mấy trăm ngàn năm thời gian, mà đây cái thời gian, cũng có thể bởi vì rút ngắn một chút, cũng tỉ như nói đem những cái kia còn không có hủy diệt tinh thần. Lần nữa đưa về đến trong tinh không, đây chính là một cái biện pháp, trừ cái này ra, một ít đại năng giả, thậm chí có thể vô căn cứ ở trong tinh không tạo nên ra mới tinh thần. Nếu như có tạo hóa đạo tổ ra tay, rất dễ dàng là có thể đem hết thảy tu bổ. Mạc Hà phỏng đoán, những thứ này rơi vào mặt đất và 9 tầng trời bên trong tinh thần. Vẫn thạch, cuối cùng một phần chia sẽ bị đuổi về trong tinh không? Dĩ nhiên còn phần lớn, có thể sẽ lúc này lưu lại. Dẫu sao ở những ngôi sao này và vẫn thạch bên trong, ẩn chứa không thiếu chân quý vật liệu. Bóng người lần nữa chớp mắt, Mạc Hà đi tới tiên đình bên ngoài, sau đó đi thẳng vào. Mạc Hà không có lựa chọn về trước mình đạo tràng, mà là lựa chọn tới trước tiên đình bên này. Hắn cần tới cầm trận đồ cầm về, sau đó thuận tiện hiểu rõ một chút tin tức, lúc này mới có thể hồi mình đạo tràng an tâm tu luyện. Tiến vào tiên đình sau đó, Mạc Hà vốn là dự định tin tiên điện, hiểu một chút hôm nay một ít tình huống, sau đó sẽ đi đem trận đồ cầm về. Kết quả hắn mới vừa tiến vào tiên đình, liền trực tiếp bị Thương Xiển cho kêu lên. Thương Xiển trong đạo tràng, hai người đối lập nhau mà ngồi. Thương Xiển nhìn Mạc Hà cười nói, ngươi lần này có thể hoàn thành một kiện hành động vĩ đại, lại trải chuốc chu thiên tinh thần vận chuyển, như ngươi chủ tu chính là tinh thần chi đạo, sợ rằng kinh này là một, đem ngươi sẽ lấy được lớn như vậy chỗ tốt, tu vi gần như một bước lên trời. Mạc Hà nghe vậy, cười lắc đầu một cái, tiền bối nói đùa, đột phá kim tiên cảnh giới sau đó, đang suy nghĩ muốn thay đổi cái khác con đường, giá phải trả thực sự quá lớn, ta nếu thật là một cái chủ tu tinh thần chi đạo tu sĩ, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy sắp xếp ngôi sao vận chuyển. Thương Xiển gật đầu một cái, tiếp theo sau đó mở miệng nói, Dược Kinh ngươi hẳn đã thấy qua đi, Mộc Sinh Tinh chuyện bên kia ngươi làm không tệ, cây thiên linh quả cái này kiện thiên địa kỳ chân, hôm nay thật rơi vào người ta tộc trong tay, tiệc cần phải coi là liền hiểu rõ liền một cọc tâm nguyện. Hắn đã ở Hí Đằng Tinh lần nữa bế quan, cùng hắn xuất quan thời điểm, hẳn liền sẽ trở thành là đại năng giả. Đáng tiếc, ta còn lấy là ta có thể đi ở hắn trước mặt. Thương Xiển trong miệng nói như vậy, nhưng đối với tiệc cần phải lần nữa bế quan, đánh vào đại năng giả cảnh giới chuyện này, trong lòng vẫn là cảm thấy cao hứng, trên mặt cũng là mang nụ cười. Mạc Hà khe khẽ gật đầu. Từ tiệc cần phải ngày đó cử động hắn cũng biết, tiệc cần phải cách đột phá đại năng giả, sợ rằng đã đến chân chính lần danh đột phá, nếu không hắn vậy sẽ không như vậy vội vã đem cây thiên linh quả trực tiếp khiêng trở về. Cùng tiền bối giúp xong đoạn thời gian này, phỏng đoán cũng không xê xích gì nhiều, đến lúc đó cộng thêm tiền bối, người ta tộc thì phải nhiều hơn hai vị đại năng giả. Mạc Hà khen một câu, cuộc chiến đấu này mới vừa kết thúc, quét đuôi công tác đặc biệt phiền toái. Ngày hôm nay tiên đình bên trong lộ vẻ được tương đối lạnh thanh. Phỏng đoán nhiều người, hiện tại cũng ở bên ngoài bận rộn, khách sạn một mực ở tiên đình trước cửa chiếu. Mạc Hà ngày hôm nay lúc tiến vào cũng không nhìn thấy hắn bóng người. Chắc hẳn nên vậy đang bận rộn. Cái này sợ rằng còn được cùng một đoạn thời gian, lần này linh tộc cử động, cho trên vùng đất mang tới to lớn tai nạn, mặc dù có người ta tộc ở cả vùng đất cao thủ ra tay, còn chưa miễn sẽ có một ít tổn thất, hiện tại tiên đình không ít nhân thủ cũng đi trước mặt đất, đem một vài vẫn thạch và tinh thần mảnh vỡ thu thập lại, lần nữa đưa về tinh không, đây là nhân tộc và long. Yêu hai tộc chung nhau ước định sự việc, ngươi nếu như có thời gian, cũng có thể đi trên vùng đất hỗ trợ. Ngoài ra, lần này ngươi công lao không nhỏ, sau đó sẽ có khen thưởng đưa đến ngươi đạo tràng. Đến ngươi hôm nay cảnh giới, có thể dùng được đồ không nhiều lắm, cho ngươi đồ bên trong. Tuyệt đại đa số đồ ngươi có thể không dùng được, nhưng có thể cầm đi khen thưởng cho môn hạ đệ tử. Một điểm này hy vọng ngươi nhiều tha thứ. Thương Xiển mấy câu nói này nói xong, đưa tay từ trong ngực lấy ra trận đồ, đem đưa tới Mạc Hà trước mặt, tiếp tục mở miệng nói, sư tôn lão nhân gia ông ta tạm thời không có ở đây tiên đình. Trận đồ trả lại cho ngươi, hy vọng ngươi trở về nữa sau đó, có thể tiếp tục tăng lên uy lực. Mạc Hà đưa tay nhận lấy trận đồ. Lần nữa gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa, cho hắn công lao khen thưởng, nghe Thương Xiển ý kiến, hắn có thể dùng được đồ sẽ không quá nhiều, đại đa số đồ đều là cho hắn môn hạ đệ tử chuẩn bị. Một điểm này Mạc Hà có thể hiểu, lấy hắn hôm nay kim tiên cảnh giới tu vi, có thể dùng lấy được đồ, đích xác là càng ngày càng ít, mà hắn cho tới nay. Đối với ngoại lực lệ thuộc vào vậy không thế nào mạnh. Đối với phương diện này vậy không coi trọng. Đối với đệ tử của hắn hữu dụng, cái này thật ra thì đã rất tốt. Còn như trận đồ tế luyện, vậy thì căn bản không cần nói. Cùng trở về sau đó, ở rỗi rãnh trong cuộc sống, Mạc Hà tuyệt đối sẽ tiếp tục tế luyện tăng lên. Chuyện lần này tới nơi này, trên căn bản coi như là hoàn toàn kết thúc. Quá trình và kết quả cũng có quá nhiều phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ có thể coi là một lần không quá hoàn mỹ kết thúc. Mặc dù ba tộc hợp lực lần này hành động, ngoài mặt mà nói là thắng lợi, nhưng có quá nhiều mục đích không có đạt thành. Không có đem linh tộc hoàn toàn đánh tàn phế, cũng không có bước ra tiên thiên thời gian thần. Trận chiến này có thể ở ngàn năm sau đó còn sẽ có đến tiếp sau này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https